Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, ép khô cánh tay này. Ầm ầm, ngưng đương 300.000 người đỉnh đầu một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Tại tàn thi huyết khí cùng ngập trời sa trường sát khí ở giữa, có một quyền xuất hiện tại giữa thiên địa. Hô hô hô, tương đương cuồn cuộn không hết mãnh liệt linh khí đều bị một quyền này nuốt hết, đè ép ra ngoài thiên địa bên trong. Để giữa thiên địa 300.000 người đỉnh đầu chỉ để lại cái này cường đại một quyền. Sa trường bên trên tàn khốc giao chiến đều tại thời khắc này tĩnh ngưng. Tùy hai quân tướng sĩ đều si ngốc nhìn xem một màn này. Một quyền kia mang theo mãnh liệt cường thịnh đại đạo ý chí, ngửa mặt lên trời mà đi. Lục Khởi cũng dám đối với tiên nhân ra quyền. An Như Sơn bị chém rụng một đầu lớn cánh tay, sau đó tiên nhân đến cứu, thả làm bất kỳ một cái nào thời đại, đây đều là chuyện lớn, không có khả năng phát sinh biến cố, mà đổi lại bất kỳ một cái nào tướng lĩnh, đều chỉ có thể coi như thôi. Chỉ có thời đại này cái này trấn bắc quân chi chủ, cho dù đối mặt tiên nhân dò xét chi thủ, cũng ngang nhiên sải bước, hét giận dữ giết tới. Nhưng trên đỉnh đầu cuồn cuộn mà xuống cái kia bao phủ lại vạn dặm phạm vi tiên nhân một trường, như trời xanh dò xét một cái tay, nắm giữ lấy chúng sinh vận mệnh. Nó cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình, một trường những nơi đi qua, có vô tận gợn sóng khuấy động, mênh mông cuồn cuộn tia sáng tràn đầy, đè sập tầng tầng không gian. Ầm ầm ầm, tương đương kinh thiên va chạm mạnh. Lục Khởi một quyền đâm vào cái kia một tiên nhân chi trên lòng bàn tay. Trên bầu trời trong một chớp mắt bị linh quang che đẩy. Tựa như thiên địa âm dương trao đổi, càn khôn biến sắc, không thể biện tra trong đó tình huống. Chỉ có giải rác mấy người có thể trông thấy, tại cái kia áp thiên lấp mặt đất tiên nhân một trưởng phía dưới, Lục Khởi che trời kiên quyết ngoi lên thân ảnh, tại bị không ngừng mà chèn ép thu nhỏ, huyết khí như đỉnh đầu gặp thiên khung, đến cuối cùng bị trời sập trưởng ấn ép trở về. Nhưng mà Lục Khởi lại lạnh mà bật cười, tại cái này sa trường bên trên, cho dù ngươi là tiên nhân, cũng phải ngoan ngoãn cho ta quỳ. Một câu đã ra, đột nhiên, thành quân châu bên ngoài gió nổi mây phun, có ngàn vạn khí tượng như long hổ hội tụ. Giống, tựa hồ có mấy trăm ngàn cùng kêu lên hống một tiếng. Chấn thiên động địa, thiên khung như muốn vì đó nứt ra. Trong minh minh cá nhân khí số, ngưng tụ thành một cỗ đại đạo xiềng xích. Tụ vì có thể để tiên nhân đều vì đó biến sắc đại thế. Phốc, tầng mây bên trong, phúc thọ đạo khí lưu tràn toàn thân tôn quý tiên nhân. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một thanh màu vàng máu tươi. Mặt hiện mệt mỏi trạng thái tái nhợt, không dám tin thì thào. Như thế nào, quyền trưởng tương đối phía dưới, vậy mà là hắn thu được lực lượng kinh khủng xung kích. Đến từ tối tăm chỗ sâu, lại một khắc, Tử Dương tiên nhân cấp tốc minh ngộ, kinh sợ đầy mặt nhìn xem trên người mình cá nhân khí số. Ào ào ào, tương đương như một con sông lớn, quyết ra một cái đê miệng, khí số cuồn cuộn chảy ra ngoài đi. Không được, trong chớp mắt, hắn phát giác được kinh thiên hiểm ác. Tử Dương chân nhân nhìn chằm chằm dưới trời đất Lục Khởi, trong lòng rét lạnh chi ý, nếu muốn đem thiên địa đóng băng. Lục Khởi tiểu nhi, dám tính toán tiên nhân, lão phu ghi nhớ ngươi. Tiếng nói lạc hậu, thành quân châu bên ngoài, đột nhiên mây lãng phong thanh, cuồn cuộn vân khí, linh khí, đều sạch sành xanh tản ra, bầu trời biến vạn dặm lam trong. Lúc này, Tôn Từ chân nhân đứng tại Lục Khởi bên người. Trên chiến trường, có rất nhiều tùy đường đại tướng, bao quát Lục Thanh Bình, đều ngạc nhiên không hiểu vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao tiên nhân bỗng nhiên thu tay lại? Lục Khởi lại chắp tay truyền đến một tiếng hừ lạnh, mang theo rét lạnh khinh thường. Một quyền này dưới, tổn hại hắn 30 năm khí số. Cuối cùng hắn sớm như vậy phát giác được lợi hại, tranh thủ thời gian thu tay lại, thật sự là tiện nghi hắn. Tê tương đương Lục Khởi cùng tiên nhân đối với một quyền. Vậy mà không chỉ có tự thân vô sự, ngược lại đem tiên nhân kia khí vận hao tổn 30 năm. Cái này sợ là so trong truyền thuyết Lục Khởi cùng tiên nhân giao thủ bất bại còn muốn càng làm cho người ta không dám tin. Bởi vì lần này là cái kia mới đầu nén giận xuất thủ tiên nhân, lại bị Lục Khởi một quyền phía dưới đánh dụng 30 năm khí vận. Tầng mây bên trong có cái khác tiên nhân lạnh lùng quan sát, riêng phần mình mỉm cười. Chu Tử Dương a, Chu Tử Dương đến cùng là tuổi trẻ, tại Bồng Lai Phúc Địa bên trong khổ tu 300 năm, rốt cục thành lục địa thần tiên Bồng Lai lão tổ Chu Tử Dương. Tại những thứ này tầng mây bên trong cái khác tiên linh nhãn bên trong, chung quy là cảm thấy nội tình quá nhỏ bé, mới phiên chứng thành tiên nhân. Đối với một ít chuyện, căn bản không có khái niệm. Hắn không biết, làm tu thành lục địa thần tiên về sau, liền nhất là kiêng kỵ khí số biến hóa sao? Nếu là hắn chỉ cứu đi An Như Sơn cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác, tâm cảnh cách cục kém chút, vẻn vẹn bị Lục Khởi một quyền đánh xuống, liền bị dẫn vào cái bẫy. Hắn lúc nào đều có thể đi giáo huấn Lục Khởi. Hết lần này tới lần khác, tại cái này mắt thấy Lục Khởi đem toàn diệt Bắc Đường 200.000 đại quân. Mấu chốt, lúc này Lục Khởi cùng hắn cái kia 100.000 đại quân, có thể xưng khí vận như rồng, phát triển không ngừng, đạt tới liệt hỏa nấu dầu nồng đậm, liền xem như núi Thái Nhất cái kia nữ nhân điên, đều chưa chắc có thể lấy mình cá nhân khí số kháng trụ lúc này sắp phải lớn nhanh Nam Tùy binh vận. Khí vận biến hóa là tiên nhân cần ghi nhớ quan trọng nhất. Chính vì bọn họ không dám ở hai nước khí vận đựng liệt vô cùng thời điểm kéo vượt hai nước, mới riêng phần mình hướng rút củi dưới đáy nồi, bồi dưỡng mới rồng phương thức. Muốn rút đi hai nước khí vận, mới có thể khống chế một tái chẳng phải có được cường đại quốc vận quốc gia. Sau đó phổ biến mình một giáo, tiến tới đem mình một giáo biến thành quốc giáo, bỏ quân quyền, lấy thần quyền làm chủ, thống nhất Diêm Phù, tự nhiên là thành chính thống. Những thứ này đều muốn từng bước một tới, kiêng kỵ chính là không thể nghịch khí vận đại thế. Thành Quân Châu một trận chiến này, tại Lục Khởi thần binh trên trời rơi xuống, dụng binh như thần dưới, Bắc Đường đã binh bại như núi đổ, 200.000 đại quân vận mệnh đã chú định. Chu Tử Dương chỉ cứu An Như Sơn một người đến còn tốt, hết lần này tới lần khác còn ra tay với Lục Khởi, vậy liền căn bản là nghĩ lấy lực lượng một người nghịch trận đại chiến này thắng bại đại thế, muốn nghịch thiên cải mệnh. Hắn tiên nhân khí số mạnh hơn, cũng đánh không lại cái này 100.000 tùy binh tiêu diệt Bắc Đường 200.000 đại quân sau đại thắng, mang cho Nam Tùy quốc vận tăng dần. Chỉ là một quyền, Chu Tử Dương liền nhận muốn nghịch thế cải mệnh phản phệ. Bởi vì một quyền kia sau không chỉ là Lục Khởi cùng cái này 100.000 đại quân khí vận tại phản phệ, hắn còn có Nam Tùy quốc vận tại chiều hắn gào thét gào thét. Đã thắng đánh một trận, ngươi muốn dựa vào đánh chết Lục Khởi đến nghịch chuyển thế cục, không quan tâm Tử Dương tiên nhân có hay không nghĩ như vậy. Hắn hướng Lục Khởi tên này thống soái xuất thủ, cũng đã là lành nghề một sự thật. Thiên đạo khí vận quy tắc dưới, tự có phán định, một vị tiên nhân khí số, căn bản không đầy đủ nàng này chuyển càn khôn tiền vốn. Cho nên Chu Tử Dương tự thân gặp phản phệ, tại chỗ khạc ra máu, cá nhân hắn khí số tức thì bị Lục Khởi một quyền đánh tan 30 năm. Sau trận chiến này, vị này vừa thành lục địa thần tiên Bồng Lai tiên nhân Chu Tử Dương sợ đem biến thành trăm ngàn năm bên trong tiên võ trên giang hồ trò cười. Trước mặc kệ trong đó quá trình cụ thể như thế nào. Chu Tử Dương là những năm gần đây, cái thứ nhất bị một cái võ giả một quyền đánh khạc ra máu, đồng thời bị đánh tan 30 năm khí vận tiên nhân. Ngày đầu tiên thành tiên, liền thành tiên nhân sỉ nhục, An Sơn đã được cứu đi. Thành Quân Châu bên ngoài đánh một trận, kết quả đã chú định. Không có tiên nhân dám lấy tự thân khí số đến nghịch một trận chiến này thắng bại đại thế. Cái kia giá quá lớn, mặc dù Bắc Đường lần này lần nữa hao tổn bệnh thiếu máu, nhưng chỉ cần An Như Sơn còn sống, không coi là bồi vốn liếng đều không thừa, mà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Bắc Đường một phương, bị Tuần Tự nuốt hết 250.000 tinh binh, ẩn ẩn đem hai nước binh lực hoàn toàn kéo vì thế cân bằng. Chính là các vị tiên nhân muốn nhìn đến, chỉ có làm Tùy Đường thế lực ngang nhau thời điểm, bọn họ đại chiến mới có thể không ngừng xuất hiện, khí vận mới có thể không khô hướng chiến tranh. Sau đó tại từng tràng chiến tranh thắng bại bên trong, bị tất cả đại tiên nhân quân cờ ăn hết một chút, ăn cơm thừa rượu cạn. Sau đó, thật nhanh trưởng thành quật khởi, cho đến đạt thành bọn họ sơ bộ kế hoạch. Trên chiến trường, huyết thi khắp nơi trên đất, một đầu màu máu hồng câu đại đạo xuất hiện tại chiến trường bình nguyên phía trên, uốn lượn khúc chiết, lại là trực tiếp đem 200.000 đại quân phân hai nửa. Trên chiến trường, khói lửa cùng màu máu phủ kín nhân gian, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Lục Thanh Bình rốt cục hoàn thành nhiệm vụ của mình, đem cái này 200.000 đại quân chí ít có 2/3 binh lực kéo tại rút lui trên đường. Cái này mười mấy vạn người bị 10.000 kỵ binh trùng sát, cắt đứt tại bình nguyên bên trên như là con ruồi không đầu, đã một đoàn đay rối. Dưới tình huống như vậy, liền xem như lại không cùng binh pháp tướng quân, cũng có thể xuất lĩnh kỵ binh, đem những thứ này mất tâm, không có chiến ý vô chủ thể xác, như chém dưa thái rau băm. Sau đó, chính là một trận say thịt thịnh yến. Lục Thanh Bình toàn thân vết máu, nửa ngồi tại một chỗ bên cạnh cái hố lớn, đem đao cắm ở cách đó không xa. Đối với chiến trường tàn khốc, thế tử không có chút nào khó chịu. Từ khi tại luân hồi cá nhân sự kiện bên trong, kinh lịch kết thúc gãy tay chân, mắt mù thảm liệt sau 7 ngày, núi võ đang mấy ngàn người bị tàn sát, còn có cái gì người như vậy ở giữa ngục có thể so sánh hắn cái kia đoạn kinh lịch, càng có thể làm hắn không thể quên mang. Cùng cái kia chắc hẳn, trên chiến trường những thứ này huyết tinh cũng không tính là cái gì. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì hắn hiện tại không dễ dàng như vậy bị giết, tự nhiên sẽ không cảm thấy chiến trường rất tàn khốc. Trong hố lớn, có nhiệt khí cuồn cuộn vọt lên tận trời, tựa hồ bên trong là một khối lớn thiên thạch, kia là một đầu tay trái lớn cánh tay. Trên cánh tay, gân xanh như tiểu long từng cục, mau mau cơ bắp có được bạo tạc lực cảm giác, nó liền nằm ở nơi đó. Lại tựa như một tòa núi nhỏ nện ở nơi đó. Lục Thanh Bình chỉ là ánh mắt lóe lên, liền không chút do dự khống chế huyết thần tử hướng phía cánh tay kia bay đi. Ngao tương đương, tràn ngập hưng phấn cùng đói khát bản năng. Cái kia đạo huyết quang tiểu nhân phát ra khiếp người rít lên, trực tiếp nhào vào An Như Sơn đầu này chí cảnh cánh tay bên trong. Lục Thanh Bình ngồi xổm ở hố to trước, nhìn xem huyết quang tiểu nhân sơ tiếp xúc cánh tay, miệng lớn liền muốn cắn, thế mà giống cắn đến một khối nung đỏ dung nham, đau hú lên quái dị. Nhưng cái kia cũng ngăn cản không được cái này không có tư tưởng ý thức huyết thần từ bản năng đói khát, võ đạo chí cảnh huyết dịch, hay là một đầu hoàn chỉnh bàn tay lớn cánh tay, nó cứ việc bị cái kia kinh khủng huyết khí nóng toàn thân nổi bóng, như cũ tham lam nuốt xuống đi. An Như Sơn cùng Lục Khởi đồng dạng, tu vi võ đạo đều đã tiến vào chí cảnh đỉnh phong. Một thân huyết khí, đã sớm không phải chỉ cảnh sơ kỳ một núi một sông, mà là biến thành bàng bạc vô lượng ngũ nhạc tứ độc lực lượng. Ngũ nhạc tứ độc đã năm ngọn núi lớn, bốn đầu sông lớn, không biết hoàn chỉnh hút vào An Như Sơn một đầu bàn tay lớn cánh tay sau huyết thần tử. Có thể trực tiếp đem huyết khí của mình tăng lên tới cái tình trạng gì? Đại Tông Sư, Lục Thanh Bình ánh mắt nhắm lại, nhìn xem huyết thần tử, đem đầu kia khỏe mạnh bàn tay lớn cánh tay hút vào càng ngày càng khô quắt. Huyết thần tử tiểu nhân hình tượng, bắt đầu vô cùng óng ánh, liền tựa như một viên huyết toản điêu thành hình người. Khí thế của nó, bắt đầu từ nhập thân vào cung nô lúc tiểu tông sư, dần dần kéo lên, tựa như một con sông lớn chạy trôi mà xuống, không cầm được kéo lên. Tiểu tông sư, đỉnh phong, tông sư, đỉnh phong, đại tông sư, lại, tiếp tục kéo lên, tăng vọt. Lục Thanh Bình mắt tỏa tinh quang, chăm chú nhìn đồng thời, thiếu niên có chút đưa tay, cánh tay kia bên trên, một giọt máu tươi, cũng chậm rãi trôi giạt đến trong lòng bàn tay. Hắn muốn hoàn toàn ép khô cánh tay này bên trên hết thảy giá trị. Tựa hồ, võ đạo chí cảnh huyết dịch bên trong, liền có được quyền ý của bọn họ công pháp truyền thừa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN